Đệ nhất tần tranh, chương 22:22, tai họa của Phùng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc phòng khám bên này đang rối loạn, Phương Mậu thở phì đi đến nhà Lưu Chính, phê phán một trận chuyện tần tranh làm ngày hôm qua. Tần tranh kia, chính là một thần côn. Bí thư Lưu, cậu cũng đừng để bị cậu ta mê hoặc. Tôi thấy thằng nhóc kia, chỉ là email protected. Muốn quyền lực của cậu. Sắc mặt Phương Mậu xanh đen. Ngày hôm qua ông ta vậy mà còn ngu ngốc bảo Tần Tranh khám bệnh, lại còn bảo Tần Tranh đến nhà ông ta. Thật nực cười mà. Lưu Chính ngẩn người. Sao vậy? Bệnh của ông Tần Tranh không chữa khỏi sao? Không phải chứ. Tần Tranh kia thật sự có năng lực kia. Dù sao lúc ấy anh ta cũng tận mắt nhìn thấy. Phương Mậu nghe vậy càng giận dữ. Chị bệnh cái gì? Đó chính là vô căn cứ. Cậu ta nói bệnh của gia đình tôi là do hồ bơi của gia đình tôi. Và đe dọa tôi nói. Nếu muốn gia đình tôi là hoàn toàn tốt, phải lấp đầy hồ bơi. Phương Mậu nói đến đây sắc mặt tái mét. Cậu là cái thá gì chứ? Còn dám đe dọa tôi? Lưu Chính khẽ nhíu mày. Xem ra thằng nhóc này quả thật có chút phiêu rồi. Như vậy đi, tôi gọi cho cậu ta hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu cậu ta nói không hài lòng, từ nay về sau tôi sẽ không để ý thằng nhóc này nữa. Lưu Chính dứt lời, cầm lấy điện thoại di động gọi điện thoại cho Tần Tranh. Lúc này tình cảnh ở phòng khám vô cùng hỗn loạn. Tần Tranh giằng co với Phùng Thiếu Trạch, trong lòng đã định ra tay với Phùng Thiếu Trạch. Ngay sau đó, điện thoại di động của anh đột nhiên đổ chuông. Tần Tranh cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì có chút sửng sốt. Lập tức bắt máy. Bí thư Lưu. Lúc này Phùng Thiếu Trạch đã bảo Phùng Thúc lấy còng tay. Bất thình lình nghe thấy Tần Tranh nghe điện thoại còn gọi một tiếng bí thư Lưu. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Bí thư Lưu. Bí thư Lưu. Lưu Chính ở Dương Thành. Anh ta nhìn về phía Tần Tranh. Lập tức cười nhạo. Làm sao một tên khốn này lại có thể quen biết bí thư Lưu của Dương Thành? Chắc là cùng tên thôi. Hoặc là đang giả vờ cho anh ta xem. Tần Tranh, lời của tao, mày coi như đánh giám sao? Tao đếm 3 tiếng, nếu mày còn không cho tao đáp án, phòng khám này tao vẫn đập phá. Người mày tao cũng muốn tống vào tù. Phùng Thiếu Trạch hét lớn thành tiếng. Tần Tranh sau khi nghe điện thoại đã không để ý đến Phùng Thiếu Trạch nữa. Ngược lại bí thư Lưu đang ở bên kia nghe thấy tiếng lộn xộn bên này thì hơi sửng sốt. Nhưng mà anh ta cũng không để ý mà chậm rãi hỏi. Tần Tranh, tôi hỏi anh, tôi đối xử với anh có phải không tốt không? Tần Tranh nhíu mày, Lưu Chính sao đột nhiên lại hỏi một câu như vậy? Đương nhiên không có, bí thư Lưu đối xử với tôi rất tốt. Tần Tranh lập tức trả lời. Lưu Chính đưa tiền thuốc men cho anh. Tặng phòng khám. Đều là ý bày tỏ thân thiện của Lưu Chính. Tần Tranh sao lại nhìn ra chứ? Nếu đã như vậy, người anh em Phương Mậu của tôi nhờ anh khám bệnh giúp ông ấy. Sao anh lại khám qua loa vậy? Điện thoại di động của Lưu Chính mở loa ngoài. Phương Mậu ngồi bên cạnh Lưu Chính nhíu mày lắng nghe. Hừ, nghe Lưu Chính hỏi như vậy. Ông ta bất thình lình hừ một tiếng. Ông ta muốn nghe thằng nhóc này nói bậy như thế nào? Tần Tranh đang muốn trả lời. Đột nhiên nghe được một tiếng hừ. Trong lòng đã hiểu rõ. Xem ra đêm qua anh nói phương pháp cho Phương Mậu. Phương Mậu không có làm theo. Hơn nữa còn cho rằng anh làm cho có lệ. Tần Tranh lắc đầu bất đắc dĩ. Sức khỏe của cục trưởng Phương rất tốt. Mạch đập rất mạnh. Nhưng trạng thái tinh thần của ông ấy hốt hoảng. Cho nên tôi kết luận là vấn đề trong nhà. Bí thư Lưu còn nhớ không? Lúc trước tôi lấy miếng ngọc màu trắng trước cửa nhà anh không? Lưu Chính sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhớ rõ, lúc trước tôi nói cho anh biết. Trong nhà anh có thứ bẩn thỉu, mà đồ bẩn đi vào. Chính là ngọc thạch này. Tôi bóp nát ngọc thạch thì bệnh của anh đã tốt. Cũng giống như vậy. Trong nhà cục trưởng Phương, phạm phải phong thủy sát, thật không giấu giếm, nếu hồ nước trước cửa Phương cục trưởng kia không được lấp đầy, không bao lâu nữa, sẽ có người phát tang. Cái gì? Phương Mậu đột nhiên đứng bật dậy. Cậu nói cái gì? Khốn khiếp, cậu nguyền rủa. Cục trưởng Phương, Lưu Chính khẽ nhíu mày. Nghe Tần Tranh nói hết đã. Bí thư Lưu, anh, một người như vậy, vốn là ăn nói bậy bạ. Anh sao có thể? Phương Mậu không dám tin Lưu Chính lại có thể nói thay cho Tần Tranh. Ông nghe trước đi, tôi sẽ giải thích cho ông. Trên mặt Lưu Chính đã có chút không kiên nhẫn. Thấy vậy, Phương Mậu cắn răng không dám nói gì nữa. Tiếp tục nghe, Tần Tranh nhanh chóng giải thích. Đây không phải là nguyền rủa, mà là sự thật. Tôi bảo ông lắp hồ bơi, không phải làm cho có lệ, mà đây là giải pháp căn bản. Vấn đề của ông, xảy ra ở trong nhà, ngoại trừ lắp hồ nước, thì không còn biện pháp nào khác. Dứt lời, Tần Tranh không nói nữa. Được, tôi biết rồi. Lưu Chính trả lời một câu rồi cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía Phương Mậu với vẻ mặt phẫn nộ. Tần Tranh không có làm cho có lệ với ông. Lưu Chính đứng lên, chỉ mình. Bệnh của tôi, lúc trước chính là có liên quan tới tình hình trong nhà. Nếu ông không tin anh ta, ông cũng nên tin tôi. Lưu Chính nói xong, chỉ ra bên ngoài. Đi thôi, tôi dẫn ông đi tìm Tần Tranh. Để anh ta giúp ông lấp hồ nước. Rồi ông xem thân thể có tốt hay không. Nếu đến lúc đó không tốt, tôi sẽ để cho Tần Tranh trả cái giá tương ứng. Vậy ông có hài lòng chưa? Lưu Chính nói đến mức này, Phương Mậu tất nhiên sẽ không được một tấc tiến thước. Vội vàng gật đầu cùng Lưu Chính lái xe chạy qua. Cúp điện thoại, Tần Tranh nhìn về phía Phùng Thiếu Trạch. Còn nhớ những gì tôi từng nói với anh không? Phùng Thiếu Trạch đang đắc ý nghĩ về việc muốn để Tần Tranh chết cũng không thể chết được. Đột nhiên nghe Tần Tranh nói như vậy, chợt nheo mắt, chết ập đến đầu rồi mày còn muốn nói cái gì nữa? Lúc ấy tôi nói cho anh biết, trở về hỏi Phùng Thiếu Cương, anh sẽ hối hận vì những chuyện lúc trước đã làm với tôi. Không biết khi trở về anh có hỏi hay không? Tần Tranh trong tay đã cầm hai cây ngân châm. Ha, hỏi. Anh trai tôi nói, không biết Tần Tranh gì. Phùng Thiếu Trạch cười nhạo. Sao, mày còn muốn bám vào quan hệ của anh trai tao? Tần Tranh sửng sốt, không biết, xem ra ngày đó Phùng Thiếu Cương không nhớ tên anh. Nếu đã như vậy, anh coi như cho Phùng Thiếu Cương thể diện, để cho anh ta một cơ hội nữa. Tuy nhiên, nếu đối phương đã không nhận, Tần Tranh cũng sẽ không nói gì nữa. Nếu đã như vậy, vậy thì quên đi, Tần Tranh mở miệng, hôm nay tôi để lời nói ở đây. Phòng khám của tôi, không ai có thể đập phá. Tôi sẽ không đi với bất cứ ai. Ai dám động đến tôi, và phòng khám của tôi, Tần Tranh tôi sẽ làm cho người đó liệt nửa người. Tôi nói được thì làm được. Tần Tranh bình thản nói những lời này, giống như uống nước vậy. Làm cho Phùng Thiếu Trạch và Phùng Thúc cảm giác được một luồng khí lạnh. Nhưng hai người ngay lập tức phá lên cười. Ha ha ha, mày đừng có đùa nữa được không? Mày nghĩ mày là ai? Sắc mặt Phùng Thiếu Trạch âm độc. Tao cũng nói cho mày biết. Hôm nay, Tần Tranh mày cũng tống vào tù như thường. Phùng Thúc cũng vung tay lên. Hành động, ngay sau đó, một đám cảnh sát ầm ĩ vây quanh Tần Tranh. Những chiếc dùi cui điện của cảnh sát trong tay lần lượt giơ lên cao. Bắt giữ, Phùng Thúc ra lệnh lần nữa. Tất cả cảnh sát đồng loạt hành động. Nhìn thấy Tần Tranh sắp bị bọn họ đè lại, một cây ngân châm chợt lóe lên ở trong đám người. Phù, gần như không có tiếng động. Đột nhiên một cảnh sát quỳ xuống đất, miệng sùi bọt mép. Tình hình bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay lúc này, một chiếc xe dừng lại ở bên ngoài. Lưu Chính và Phương Mậu từ trên xe bước nhanh xuống. Khi nhìn thấy trước cửa Tần Tranh bị cảnh sát và mấy người đàn ông khỏe mạnh vây quanh. Hai người sửng sốt, vội vàng hỏi thăm người ở trong quần chúng đang vây xem. Sắc mặt hai người trong nháy mắt tái xanh. Cử cảnh sát đến hiện trường trái pháp luật. Đánh nhau ẩu đả, cưỡng ép đập phá phòng khám. Đây là cái chó má gì vậy? Bí thư Lưu và Phương Mậu cùng sải bước đi tới. Ai cử cảnh sát tới? Lưu Chính hét lớn. Phùng Thúc vừa nghe thấy quay đầu lại nhìn. Ông đây cử đấy. Ai mẹ nó có ý kiến gì? Lưu, Bí thư Lưu, Cục trưởng Phương, sao hai vị lại đến đây? Phùng Thúc trong nháy mắt ngơ ngác, sắc mặt vừa mới hùng hùng hổ hổ bỗng trở nên trắng bệch. Phùng Thiếu Trạch cũng quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Lưu Chính, có chút sửng sốt. Ngay sau đó, khi Tần Tranh đi ra khỏi phòng khám bắt tay với Lưu Chính, sắc mặt Phùng Thiếu Trạch đã vàng như nghệ. Phùng Thiếu Trạch, Phương Mậu nhíu mày nhìn. Cậu là em trai của Phùng Thiếu Cương, ông chủ dược phẩm Dương Thành kia đúng không? Xin chào Cục trưởng Phương. Là tôi. Phùng Thiếu Trạch không ngừng đánh trống trong lòng. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chui lên. Anh ta dường như đã nghĩ thông suốt cái gì đó, nhưng lại không dám xác định. Anh ta nghĩ, anh ta nên lập tức gọi điện thoại cho anh trai hỏi thử. Rốt cuộc có nhận ra Tần Tranh hay không? Sắc mặt Lưu Chính âm trầm. Tôi sẽ không thiên vị. Nói cho tôi biết, cậu muốn bắt người anh em này. Vì cái gì? Phùng Thúc lắp bắp cũng không nói ra nguyên nhân. Tôi hỏi cậu nguyên nhân. Lưu Chính giận dữ. Không có nguyên nhân. Tôi có thù riêng với vị Phùng Thiếu Trạch này. Hôm nay anh ta dẫn người đến đập phá phòng khám của tôi. Người dân vây xem không chịu được nên báo cảnh sát. Không ngờ người tới là học hàng của Phùng Thiếu Trạch, cho nên muốn hợp tác kéo tôi vào tù. Tần Tranh thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía Lưu Chính và Phương Mẫu. Hai vị lãnh đạo xin lỗi rồi. Nếu như anh muốn tôi đi khám bệnh cho anh, đoán chừng phải chờ một chút. Tôi còn cần phải xử lý chỗ này một lúc mới xong. Còn xử lý cái giám. Lưu Chính chỉ về phía Phùng Thiếu Trạch. Cậu không bắt kẻ cố ý gây thương tích, lại đi bắt nạn nhân. Cậu thật lợi hại. Lưu Chính lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Vương Đại Cục trưởng có bận không? Vương Chấp còn đang bận rộn trong phòng làm việc. Đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Chính sửng sốt. Bí thư Lưu, anh, mau đến Càn Khôn Đường ở phố Đồ Cổ cho tôi. Xem lính tốt của ông đã làm việc gì. Nếu ông không xử lý tốt chuyện này, thì cái mũ của ông cũng đừng cần nữa cho tôi. Lưu Chính dứt lời, nhìn về phía Tần Tranh. Anh yên tâm, chuyện này, tôi sẽ lấy lại công bằng cho anh một. Vương Chấp sẽ nhanh chóng xử lý. Vương Chấp bên kia ngơ ngác một chút, lập tức điều cảnh sát. Vẻ mặt âm u, mẹ nó. Ai không muốn sống dám động đến bí thư Lưu chứ? Bệnh thần kinh, đến nơi Vương Chấp suýt chút nữa ngất đi. Phùng Thúc, sao anh lại hồ đồ như vậy chứ? Ông ta cắn răng, vội vàng chịu tội với Lưu Chính. Chuyện này, tôi nhất định xử lý tốt. Đưa Phùng Thiếu Trạch đến đồn cảnh sát cho tôi. Một đám người do Vương Chấp dẫn tới, dẫn toàn bộ những kẻ gây rối loạn đến đồn cảnh sát. Trước cửa phòng khám đột nhiên yên tĩnh lại. Dân chúng vây xem dần dần tản đi. Lưu Chính lúc này mới nói. Đi thôi, đến nhà Cục trưởng Phương một chuyến. Lấp cái hồ nước kia. Tần Tranh cười khổ gật đầu. Lần thứ hai đi đến nhà Phương Mẫu. Sau đó, một nhóm người chỉ huy đã hoàn toàn lấp xong cái hồ bơi. Tôi kê cho ông mấy thang thuốc đông y, nhiều nhất là 3 ngày. Bệnh của người nhà ông đều sẽ khỏi. Tần Tranh đưa đơn thuốc cho Phương Mẫu. Trên mặt Phương Mậu không phải quá vui vẻ, nhưng ngại mặt mũi Lưu Chính, ông ta cũng không có gì để nói. Và 3 ngày sau, một tin tức lớn đã lật ngược Dương Thành. Ngày đó Tần Tranh nhận được điện thoại của Phương Mậu báo bình an, còn nhận được quả áy náy mà Phương Mậu phái người đưa tới. Có lẽ thân thể đã hoàn toàn khỏe rồi. Mà buổi chiều cùng ngày, Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm số 1 Dương Thành Phùng Thiếu Cương cùng với em trai Phùng Thiếu Trạch bị Cục Tư pháp triệu tập. Mẹ nó, đây là cái thứ phế vật câm mà cô nói. Mẹ nó là phế vật quen biết với Bí thư Lưu và Cục trưởng Phương. Hả, một biệt thự ở Dương Thành. Phùng Thiếu Trạch tát vào mặt Tiếu Yêu Yêu. Tiếu Yêu Yêu tú ngơ ngác. Anh ta nhìn tất cả bản tin trên TV. Nhìn cả phòng bị cảnh sát vây quanh. Cô thật sự chết lặng. Toàn bộ công ty nhà họ Phùng đều bởi vì một Tần Tranh, toàn bộ đặc biệt tiêu rồi. Phùng Thiếu Trạch hét lớn. Tối hôm đó tin tức được phát sóng. Tin tức tập đoàn Phùng Thị phá sản. Xem xong bệnh nhân cuối cùng, Tần Tranh vốn định đóng cửa nghỉ ngơi. Đúng lúc này ở cửa đột nhiên xuất hiện 2 người. một người đàn ông ôm một người phụ nữ vẻ mặt nhợt nhạt, để người phụ nữ trước cửa Càn Khôn Đường. Tần Tranh đột nhiên nhíu mày. Đây lại là làm loạn gì nữa? Càn Khôn Đường, phòng khám của mày thật không biết xấu hổ. Vợ tao uống thuốc của tụi mày, suýt chút nữa đã chết. Mày cho tao một lời giải thích. Nam thanh niên hét lên, chỉ vào người phụ nữ trên cáng hét lên với xung quanh. Mọi người mau đến xem đi. Thuốc Càn Khôn Đường uống chết người rồi. Vợ tôi vốn chỉ cảm mạo, vậy mà bị anh ta chữa chết. Con ngươi Tần Tranh rõ ràng lạnh lẽo. Anh có chứng cớ gì nói người phụ nữ này là tôi chị? Anh cau mày lạnh lùng quát. Đây là thuốc của các người. Người đàn ông có chuẩn bị mà đến. Ném gói thuốc in tên Càn Khôn Đường ở trước mặt Tần Tranh. Mày còn không thừa nhận sao? Xôn xao, một đám người chung quanh vây xem. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức chửi Tần Tranh. Gian thương vô lương tâm. Bác sĩ không có lương tâm. Mau mau đi chết đi, cách chương.